Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 746, kết thúc. Alice nghi hoặc một trận, rất nhanh sẽ đọc hiểu Diệp Thiên Hồ ý nghĩ, vui sướng cười, không được sợi nhỏ thân thể quấn quanh ở trên người hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi không có cách nào dừng lại bên trong đây. Tân sinh nhi đều là xuất hiện tình huống như thế. Đối với huyết dịch như vậy, đối với tính cũng đồng dạng là như vậy. Cho nên nói, không muốn đánh giá thấp ta tự chủ. Diệp Thiên Hồ ôm ấp Alice, qua ở có chút tổn hại trên ghế sofa. Cười nói, mau mau mặc quần áo vào đi. Tiếp tục như vậy, ta không xác định chính mình có phải là vẫn có thể tiếp tục nhịn xuống. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Diệp Thiên Hồ tay cũng không có đình chỉ quá ở Alice trên người động tác. Tay trái càng là làm càn địa cảm nhận vừa đúng núi non mang đến xúc cảm. Thật đúng, ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Này vốn là tối chuyện không quá bình thường không phải sao? Alice ôm Diệp Thiên Hồ vai, kề sát đối phương như là nhớ tới cái gì rất buồn cười sự tình như thế. Hé miệng cười nói, nếu như Emmet cùng Rosalie có như ngươi vậy tự giác là tốt rồi. Ngươi không biết, hai người bọn họ khi đó thật sự cho những người khác tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Bọn họ căn bản là không hiểu được khống chế dục vọng này. Chuyện này sau này hãy nói. Hiện tại, mau mau thay quần áo. Ở Alice vành cao trên mông vỗ vỗ, Diệp Thiên Hồ ra lệnh. Alice vươn mình rời đi Diệp Thiên Hồ ôm ấp, nhưng còn lôi kéo hắn tay, dụ dỗ nói, như vậy, muốn nhìn một chút ta thay quần áo dáng vẻ sao? Tại sao lại không chứ? Diệp Thiên Hồ cười từ trên ghế salon đứng lên đến. Theo Alice sức mạnh đi vào nàng có thể nói xa hoa phòng giữ quần áo. Một cái so với nàng phòng ngủ cũng phải lớn hơn một ít gian phòng. Nói không chắc Alice đây chính là chiếm cứ hai cái phòng ngủ. Duy nhất khác biệt chính là hướng nam phương hướng vẫn như cũ bảo lưu vách tường. Không thể không nói, có lúc, đặc biệt là đối diện là một cái chân chính mỹ nữ thời điểm. Nàng mặc quần áo thời điểm dáng vẻ, so với nàng không mặc quần áo thời điểm có thể làm cho người ta cảm thấy càng thêm mãnh liệt mê hoặc. Đặc biệt là đối diện cái này nữ giới Dracula hết sức vì là Diệp Thiên Hồ biểu diễn loại này thân thể mị lực. Thời điểm cũng không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng này cũng không cần quá nhiều kỹ xảo. Rõ ràng có thể rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, nhưng Alice một mực đại đại kéo dài thời gian này. Mỗi một cái động tác ở trong mắt Diệp Thiên Hồ phảng phất đều trở thành động tác chậm. Mặc dù linh lung thân thể dần dần bị quần áo che đậy, nhưng này loại sức mê hoặc trái lại càng ngày càng dày đặc. Alice khẳng định là đó ý. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ ý chí lực vẫn tính là không sai. Vào lúc này nơi nào còn có thể quản người nào người khác bàng thính. Trực tiếp chính là ngày sau hãy nói. Đừng có gấp, ta đi lấy cho ngươi quần áo. Hồi lâu sau, Alice rốt cục mặc quần áo tử tế, nhẹ hôn xuống Diệp Thiên Hồ, động viên tiểu hài tử như thế. Hai ba lần rời đi phòng giữ quần áo, lần này động tác phản mà phi thường nhanh, chỉ là mười mấy giây sau, Alice trên người liền treo một đống lớn mua sắm túi một lần nữa trở về. Thay đổi y phục, trước dục vọng cũng rốt cục đối với lý trí hoàn toàn áp chế. Diệp Thiên Hồ cùng Alice trở lại trong xe, đem còn lại quần áo đặt ở Alice phòng giữ quần áo bên trong. Alice đã giúp hắn làm ra quyết định, đây chính là sau đó bọn họ dùng chung gian phòng. Kỳ thực, phòng ngủ địa Dracula tới nói ý nghĩa chính là có một cái đơn độc không gian. Cộng thêm gửi đồ vật của chính mình, dù sao Dracula là xưa nay không cần ngủ. Coi như là dư vị nhân loại thời điểm cảm giác nằm ở trên giường. Cũng chỉ là ở nơi đó suy nghĩ lung tung trang thi thể. Tuyệt đối sẽ rất giống thi thể. thân thể lạnh lẽo, quá đáng trắng xám, còn có thể không cần hô hấp. Nghiễm nhiên chính là mới từ tủ lạnh ngõ đi ra như thế. Giường đối với Dracula ý nghĩa, hay là cũng chỉ còn sót lại lăn ga trải giường. Tuy rằng cái này vận động cũng không chỉ giới hạn ở trên giường. Nhưng nhân loại quen thuộc đều là ở chi tiết, ảnh hưởng Dracula cái này tuyệt nhiên không giống vật. Chủng, không có lại làm cái gì kích thích dục vọng sự tình. Diệp Thiên Hồ chỉ là ôm lấy Alice, bình tĩnh mà nói chuyện. Còn phía sau sofa, khẳng định là phải thay đổi một cái. Đáng thương sofa, lúc đó rõ ràng chỉ là nhẹ đụng nhẹ. Thời gian đều là ở không lúc cần thiết quá rất nhanh. Bầu trời dần dần sáng lên. So ra, vào lúc này, dựa theo thời gian mà nói, sớm qua ánh bình minh thời điểm, chỉ là thiên vẫn âm âm u. Mặt trời hoàn toàn bị che đậy ở dày đặc mây đen mặt sau không muốn hiển lộ. Ánh mặt trời xưa nay đều rất ít quan tâm cái này mỹ lệ trấn nhỏ. Hiện tại trên trấn nhỏ đám người cũng nên rời đi cửa nhà bắt đầu một ngày làm việc. Đối với Kalan gia tộc cũng giống như thế. Kalai rất sớm mà liền chạy đi bệnh viện. Chủ yếu là xử lý Diệp Thiên Hồ sự tình. Emmet bọn họ, nhưng là nên đi học. Đây chính là bọn họ ở trên trấn nhỏ ngụy trang. Nếu hòa vào đoàn người, khẳng định liền muốn có một cái thân phận thích hợp. Esme có thể đóng vai gia đình nàng bà chủ, nhưng Alice bọn họ nhưng là muốn ở không giống địa phương. Không ngừng mà đến trường, cũng không biết nên xưng là thú vị vẫn là khô khan. Emmet, Rosalie còn có Edward lái xe lúc rời đi mới để bọn họ khi phản ứng lại vấn đề. Xem ra bọn họ đều ngầm thừa nhận vì là Alice để ở nhà. Trên thực tế, Alice cũng xác thực chuẩn bị trốn học, liền xin nghỉ quá trình đều bớt đi. Ngược lại, đến trường chuyện như vậy, đối với bọn họ ý nghĩa lớn nhất chính là ngụy trang chính mình. Mặc dù Kalan gia tộc ở trường học gần như là cùng không hợp quần liên kết với nhau, nên học tập tri thức, bọn họ sớm không biết học tập bao nhiêu lần. Có điều, cuối cùng Alice vẫn là bất đắc dĩ đi Fox trên trấn nhỏ trung học. Bởi vì Diệp Thiên Hồ có một số việc muốn đi làm. Tạm thời còn chưa thuận tiện Alice biết đến sự tình. Tận đến giờ phút này, Diệp Thiên Hồ mới rốt cục nhớ tới đến. Có một chuyện rất trọng yếu bị hắn quên rơi mất. Vậy thì là Dimitri, không sai, cái kia hàng còn chưa chết. Mặc dù hắn thân thể đã bị Diệp Thiên Hồ xé thành mảnh vỡ, nhưng vẫn như cũ kiên cường địa sống sót. Cũng coi như là thân tàn trí kiên. Lúc mới bắt đầu Diệp Thiên Hồ hãm sâu chuyển hóa trong thống khổ. Sau đó lại là cùng Alice đi săn bắn. Tiếp theo có đi đến Kalan gia tộc. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên Dimitri sự tình. Dimitri đều là muốn giải quyết đi. Cho dù hắn thân thể đã trở thành mảnh vỡ, nhưng lấy Dracula cường hãn sinh tồn năng lực, cũng không bài trừ hắn đem mình ghép lại lên khả năng tới. Như vậy nhưng là phiền phức. Ở hoàn toàn khống chế chính mình thân thể trước, Diệp Thiên Hồ tạm thời còn không chuẩn bị lần thứ hai tiếp xúc Volturi gia tộc. Nhưng mà Dimitri thằng xui xẻo này liền không cần cẩn thận xử lý. Hoàn thành chuyển hóa sau Dimitri tại thân thể cơ năng phương diện đối lập với Diệp Thiên Hồ đã không có bất kỳ ưu thế nào. Liền ngay cả hắn am hiểu nhất thiên phú, tốc cực nhanh, cũng bị Diệp Thiên Hồ ở không sử dụng bất kỳ dị năng thời điểm áp chế. Lúc trước Diệp Thiên Hồ chỉ bằng bản năng thời điểm chiến đấu đều có thể đem Dimitri xé thành mảnh vỡ, hiện tại liền càng không cần lo lắng hắn gặp thương tổn được chính mình. Lần này quá khứ, cũng chính là một cái kết thúc công tác. Một cái nguy hiểm Dracula vứt nơi đó mặc kệ, tổng không phải chuyện tốt đẹp gì, cũng nên cùng Dimitri thanh toán một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.